Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1877, vui đùa kéo. Cái gọi là công tác xã giao, chính là chỉ người công tác phía sau, mặc kệ có nên hay không, đều phải buồn rầu một loại hoạt động xã giao, cũng xưng, công tác ứng với buồn. Đây không phải là ước tòa lần đầu tiên tham dự công tác xã giao. Tự nhiên cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Cũng may, trường học xã giao cùng về buôn bán xã giao vẫn còn có chút khác biệt. Trong trường học lãnh đạo, cơ bản đều là học giả. Học giả thật là tao nhã, vui học thuật, sẽ không làm thương nhân con buôn một bộ kia. Cho dù lúc ăn cơm, cũng sẽ không có vẻ quá tục khí. Nói chút nơi nào nữ nhân gợi cảm tươi ngon mọng nước. Nơi nào nữ nhân phong tao tận xương. Cái nào tiền dễ kiếm các loại dung tục lời nói. Học giả liền trên bàn. Nói cũng sẽ là chút liên quan tới học sinh giáo dục vấn đề. Vấn đề an toàn, ăn ở vấn đề. Hay hoặc giả là liên quan tới quốc gia sự phát triển của tương lai vấn đề. Cùng với các loại yêu quốc yêu dân tư duy. Lấy biểu hiện mình đạo đức tốt, còn có thể với trong khi nói chuyện, xen kẽ chút danh nhân danh ngôn, mỗi nói vài lời, sẽ nói tới chính mình xuất ngoại lúc hiểu biết, hay hoặc là chính mình cùng nào đó một cái danh nhân giữa trao đổi, để mà nâng lên thân phận của mình, thể hiện chính mình phong phú kiến thức, uyên bác bằng cấp, cùng với cao gió ăn nói, tuy là ước tòa cảm thấy những người này, hận không thể đại đàm luận phong hoa tuyết nguyệt, nói chút cái nào nữ nhân ngực cao, cái nào nữ nhân cái mông kiều, nhưng ngoài mặt vẫn là từng cái chính nhân quân tử dáng dấp. Dù sao hiện tại có thế tục, có dư luận áp lực, không giống thời cổ, tài tử đi dạo thanh lâu còn muốn bị người tán thưởng. Thậm chí truyền lưu vì giai thoại, cái kia đặt bây giờ là muốn nghiêm trị. Cho nên mỗi người đều biểu hiện ra một bộ đạo mạo nghiễm nhiên dáng dấp. Ước tòa một bên suy nghĩ miên man, một bên mỉm cười cùng mấy vị lãnh đạo uống rượu. Trong lòng yên lặng đếm câu, 32. Cái này là chỉ một vị bộ giáo dục xuống lãnh đạo. Liếc trộm mặt nàng, hoặc là bộ ngực số lần, mà một vị khác vẫn là 26. Ước tòa đều đếm đâu. Nhưng nàng biết đối phương không dám làm cái gì. Đơn giản nhất định, sở dĩ phải kể tới. Một là buồn chán, ngược lại ngồi cũng không còn chuyện làm. Hai thì là cái này có thể trở thành trở về cùng Hạ Tân ve vãn. Lấy le tư bản, chứng minh dưới mị lực của mình hàng vạn hàng nghìn. Phong hoa tuyệt đại, liền những thứ này một lòng chỉ biết con đường làm quan cùng lão tăng không sai biệt lắm lão lãnh. Đạo đều ngồi không yên, một mực lặng lẽ nhìn lén, dục dịch đâu, ức toa đối với chuyện này là có chút đắc ý. Trước kia, nàng biết trang bị làm như không thấy được, cũng sớm đã thành thói quen, nhưng bây giờ, đã cảm thấy rất có thú. Ý tưởng này làm cho ức toa một cái dừng lại, chờ, các loại, chấm ngoặc kép, ức toa không nhìn vài cái giữa lãnh đạo khách khí. Yêu nhã bưng ly rượu nhỏ góp quá gợi cảm béo mập môi đỏ mọng. Nhẹ nhàng đụng một cái trong suốt ly thủy tinh. Trong lòng bổ túc câu. 33, 27, ta tại sao muốn đi theo hắn khoe khoang a? Cái này rất kỳ quái a. Ức khoa cho tới bây giờ thì không phải là khuyết thiếu tự tin nữ sinh. Nàng đối với mình rất có tự tin. Còn như mị lực của nàng. Liền Adam lúc đó đều muốn cưới nàng làm vợ, để cho nàng làm vương hậu. Cái này có thể tưởng tượng được, nàng căn bản không muốn chứng minh cái gì. Ức Tha là cái rất lý tính nữ nhân, làm trên người mình xuất hiện tình huống gì sau đó, nàng lập tức sẽ đi phân tích tại sao mình lại nghĩ như vậy. Vì sao làm như vậy? Nàng lý tính, lại thông minh, lập tức đã hiểu. Một mặt là vì cùng Hạ Tân ve vãn, nhưng càng nhiều hơn, nhưng thật ra là một loại khởi nguồn các giới áp lực. Đúng vậy, ở Hạ Tân bên người áp lực có chút lớn, ngược lại không phải là Hạ Tân cho áp lực của nàng, mà là đến từ những cái này chán ghét nữ nhân áp lực vô hình. Đừng nói Hạ Tân hai cái tùy tùng, Ảnh Nhi, Huyền Phong đều là nhất đẳng mỹ nữ, còn có cái kia Hạ Loan Loan, tuy là ước tòa rất đáng ghét nàng, nhưng không thừa nhận cũng không được. Đó là một quốc sắc thiên hương, lệnh, khiến vô số người khuynh đảo nữ nhân, hoàn mỹ bề ngoài, không có gì sánh kịp đầu não, nói năng yêu nhã, đoan trang hành vi, hầu như vạn hạng toàn năng năng lực, uyên bác hiểu biết, đều đối nàng tạo thành áp lực cực lớn. Còn có cái kia phong hoa tuyệt đại nữ vương Lạc Thủy Tiên, ức tòa đã sớm đoán được có thể như vậy đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Ngay từ đầu nàng liền từ Lạc Thủy Tiên trên người nhìn thấu manh mối. Hạ Tân e rằng giống như ly thông thường nước ấm, ban đầu uống không có cảm giác, nhưng chờ ngươi uống lâu, quên, ngươi liền không thể rời. Hơn nữa Lạc Thủy Tiên cái loại này trắng ra mà to gan tính cách, tuyệt đối là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Còn có cái gì đó loạn thất bát tao, đau đầu người khác bạn gái trước, mối tình đầu, mà chính mình đâu, tự có cái gì, có chỉ là so với Hạ Tân lớn cái kia 5 tuổi. Tuy nói nữ năm thứ 3 đại học ôm kim chuyên, nhưng đại 5 tuổi, liền có chút lớn. Đương nhiên, Hạ Tân biểu hiện tốt, xưa nay sẽ không để cho nàng lo lắng, lo nghĩ, để cho nàng có bất kỳ không vui. Cũng biểu hiện ra nhất định đối với nàng mê luyến. Điều này làm cho ức tòa rất thỏa mãn. Có thể trong lòng nàng vẫn là áp lực trùng điệp. Thật là một oan gia. Làm sao lại than thượng như thế cái nghiệp chướng oan gia đâu. Ai, nghĩ vậy, ức tòa nhịn không được ở trong lòng khẽ thở dài. Cái này đều là mệnh a. Nếu như trước đây chính mình không chạy về quốc, cũng sẽ không tới Giang Nam. Không đến Giang Nam, cũng sẽ không dạy học, không dạy thư liền sẽ không gặp phải. Ở nàng ở trong lòng buồn chán nhổ nước bọt thời điểm, tiệc rượu cũng đến cuối, vạn sự cũng rất thuận lợi. Ngoại trừ cuối cùng ngồi ở nàng bên cạnh vị kia tới khảo sát mập đô đô lãnh đạo, làm bộ tay nắm cửa khoát lên trên đùi của nàng sàm sở nàng, mượn cớ hỏi nàng, lại nói tiếp. Ức giáo sư nơi nào tốt nghiệp, sau đó bị ức tòa một bả đẩy xuống tay bên ngoài, thì cũng chẳng có gì. Sau đó ở đem hai vị lãnh đạo đuổi về trường học phía sau, ức tòa liền tiến vào hiệu trưởng phòng làm việc. Lão hiệu trưởng hoàn toàn là một bộ lời nói thấm thía, nước miếng văng tung tóe bộ dạng, hung hăng đem ức tòa dạy dỗ bỗng nhiên. Từ từng cái phương diện của trách của nàng không phải công việc gì giao tiếp làm rất kém cỏi, ly khai cũng không còn trước giờ một tháng thông báo, đi đâu cũng không nói, trường học đều liên lạc không được, cũng không suy nghĩ trường học tình cảnh, nói đi là đi, nói đến là đến, chờ, các loại, một đống lớn sai lầm. Ức qua tự nhiên cực kỳ thức thời ngoan ngoãn đứng. Một đôi đùi đẹp thon dài đứng thẳng tắp, cao ngất thân thể mềm mại, cúi đầu nhận sai, lão nhân nha, cuối cũng vẫn phải cho hắn vài phần mặt mũi, cái gọi là đánh một gậy, cho một táo ngọt, giáo huấn xong sau, Thừa Thu Thủy lại bắt đầu khen ức tòa tài hoa, năng lực xuất chúng, cũng biểu thị phòng làm việc còn vì nàng giữ lại đâu. Hy vọng nàng về sau biểu hiện tốt một chút. Nhưng không nghĩ ức tòa một khẩu bác bỏ. Vậy không được. Lão hiệu trưởng một miệng trà quát phân nửa bị ức tòa một câu phủ quyết chọc tức phun ra ngoài. Ngươi còn có khí. Ức tòa mím môi lắc đầu. Không làm lão sư. Ta muốn vào thực nghiệm biên chế. Làm nhân viên thí nghiệm. Không chỉ có thuận tiện nàng không có chuyện làm thí nghiệm. Cũng cùng Hạ Tân không phải là cái gì lão sư. Học sinh quan hệ, lão hiệu trưởng Thừa Thu Thủy đương nhiên là không chịu. Đây quả thực là phung phí của trời a. Nào có làm cho như thế đứng đầu nhân tài. Đi làm cấp thấp nhất phòng thí nghiệm công tác. Phòng thí nghiệm nhân viên nói trắng ra là chính là phụ trợ giáo sư. Không có chính mình giảng bài quyền lực. thuộc về thấp giáo sư nhất đẳng chức vụ. Còn có người coi bọn họ là thành làm việc vặt, liền nhất cao cấp công nhân làm vệ sinh. Ta cảm thấy rất tốt, thanh tĩnh lại tự do. Chớ nói nhảm, hảo hảo dạy học đi. Sang năm ngươi là có thể thăng giảng viên, năm sau chính là phó giáo sư. Ước toàn năng lực không thể chê. Không muốn, ta muốn vào thực nghiệm biên chế. Còn muốn cái của chính ta độc lập phòng thí nghiệm. Đương nhiên, còn có độc lập phòng làm việc. Thừa Thu Thủy liền bị phát cáu. Đi phía trước thăm dò thân. Hạ giọng, cầm ngón trỏ điểm liên tiếp vài cái bàn nói. Đây chính là giáo sư đãi ngộ. Ngươi lại không lên lớp, lại không tiến bộ. Còn muốn nhiều như vậy gian phòng. Trường học cái nào có nhiều như vậy phòng trống. Không thấy vì phía đông mảnh đất kia. Ta đều bận trước bận sau, còn kém không làm cho người ta đi theo làm tùy tùng. Chớ hòng mơ tưởng, không bàn nữa, Ước Toa lúc đó liền nở nụ cười. Hiệu trưởng, không tốt sao, ta nhớ được ngươi cùng cái kia tiểu Mỹ Mi. Chấm ngoặc kép, lúc đó hiệu trưởng cùng một cái tiểu Mỹ Mi đi dạo phố vừa may bị Ước Toa vỗ tới. Thừa Thu Thủy biểu tình cứng lại, thanh âm đè thấp hơn. Đừng nghĩ lấy thêm việc này uy hiếp ta. Ta sớm phân, ngoặc kép, vì sao? Ức Kha dơ dơ lên đẹp mắt lông mi. Trêu đùa, bởi vì hói đầu. Thừa Thu Thủy lần nữa không nói. Cầm ngón trỏ chỉ lấy Ức Toa điểm liên tiếp vài cái. Ta thực sự là, quên đi, lười nói ngươi. Nếu không như vậy, ta xem hai cái lãnh đạo rất vừa ý ngươi. Ngươi bồi nhân ra đi dạo hai ngày, bày ra dưới trường học của chúng ta mặt tốt, chỉ cần phía đông mảnh đất kia 8 ức tài chính xuống tới. Ngươi thì có ngươi phòng thí nghiệm cùng phòng làm việc. Thế nào, hiệu trưởng, không tốt sao, ngươi cư nhiên làm cho đầy tớ đi người tiếp khách. Mới vừa nói ta đều lục, ta nhưng là phải báo lên, Ước Toa nói. Ngón trỏ cùng ngón cái nắm lấy ra điện thoại di động trong túi. Sau đó nhẹ bỗng ở trong tay xoay tròn dưới. Một bộ tiểu biểu tình đắc ý nhìn Thừa Thu Thủy. Thừa Thu Thủy nhất thời hoảng sợ đứng lên. Cái này còn đưa tới hắn tóc giả lại rớt. Sợ đến hắn lại vội vã cúi đầu nhặt tóc giả. Sau đó phanh một đầu đụng phải góc bàn. Nhất thời vô lực thân ngâm. Ôi, ôi, ngươi. Ngươi đây còn lục cái gì thanh âm a? Cái gì người tiếp khách? Là cho ngươi đi làm người dẫn đường, mang theo đi thăm một chút trường học của chúng ta. Nhân gia còn có thể đối với ngươi như vậy sao? Đó là thiếu lãnh đạo. Quên đi, tùy ngươi, ngươi đi nhanh lên, coi như ta sợ ngươi rồi. Nhìn ngươi liền đau đầu. Trường học không có nhiều như vậy gian phòng. Có tài chính thì có ngươi độc lập phòng thí nghiệm. Không có tài chính sẽ không có. Trường học cũng không nuôi ăn cơm khô. Ngươi A liền thành thật dạy học đi. Lấy tài ba của ngươi. Cái gì môn học có thể tùy chọn. Phòng làm việc vẫn giữ lại cho ngươi đâu. Thừa Thu Thủy một bộ nhức đầu dáng vẻ. Một tay ôm đầu. Chỉ cầu lại cũng không nhìn thấy Ước Toa. Ước Toa khẽ gật đầu một cái. Làm ra vẻ mặt quan hoài dáng vẻ nói, nhất định đụng rất đau a. Hiệu trưởng, ngài khẩn trương cái gì? Điện thoại di động ta đều không mở, đùa giỡn với ngươi đâu. Ngài làm sao tưởng thật a? ... Lời này làm cho Thừa Thu Thủy càng là tức giận chết khiếp. Cảm giác mới vừa cái kia dưới là trắng đụng phải, vội vã phất tay đuổi người. Đi. Ngươi đi nhanh lên, Ước Toa bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy đây chính là lão hiệu trưởng để hạn. Trong trường học phòng thí nghiệm gian phòng quả thực khẩn trương. Cũng chỉ có thể thôi, nàng trước hết đi tới ra ngoài trường bên, cẩn thận chọn mấy nhà, tuyển mấy phần Hạ Tân thích điểm tâm nhỏ, lo lắng Hạ Tân đã đói bụng, còn cố ý mua hơn vài phần, đóng gói mang về. Dọc theo đường đi Ước Toa đều là cước bộ nhẹ nhàng. Khóe miệng nhộn nhạo nụ cười sáng lạn. Tại nơi nghĩ, phải thật tốt cùng Hạ Tân nói một chút. Lão kia hiệu trưởng cơm nắm dạng, lòng tràn đầy khoái trá lại thư sướng. Cái này hảo tâm tình vẫn bảo trì đến nàng lặng lẽ sờ mở cửa phòng, chứng kiến trên giường Hạ Tân, nhất thời liền bị chọc tức. Lúc đó chính là nộ từ trong lòng bắt đầu, càng ngày càng bảo a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.